Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4347, cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh Hòa Bình đưa mắt nhìn qua, nói, nữ tử mặc đồ đỏ kia là người của Hỏa Vân Các. Lão giả ở bên cạnh nàng ta chính là các chủ của Hỏa Vân Các, là một người thâm tàng bất lộ. Ta đã từng gặp mấy lần nên cũng có quen biết người này, tên là Phương Tĩnh Thiên. Ông ta đã tu luyện công pháp nội liễm khí tức nào đó nên ta không thể nhìn ra tu vi của ông ta đã đến trình độ nào. Nhưng có tin đồn là tu vi của Phương Tĩnh Thiên này đã bước vào cảnh giới của Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm vào ngàn năm trước rồi, là một người không thể xem thường. Còn người mặc đồ trắng bên kia mà trên cổ áo có một đóa mặt trời màu đen là người của thế lực Điện Ma Đan, người cầm đầu chính là Điện Chủ Hình Uyên Minh, có tu vi Hỗn Nguyên Cảnh sơ phẩm đỉnh phong. Hai vị trưởng lão bên cạnh ông ta đều là Hỗn Nguyên Cảnh sơ phẩm, Điện Ma Đan đều tu luyện ngoại đan, thủ đoạn công kích là dùng đan dược, đến lúc đó chúng ta vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được. Đinh Hòa Bình giới thiệu sơ qua cho Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Bây giờ xem ra, hình như chỉ có một Phương Tĩnh Thiên cao thủ Hỗn Nguyên Đạo Tiên của phe Hỏa Vân Các là không thể nhìn tu vi của ông ta. Theo lời nói của Đinh Hòa Bình, nghe đồn là Phương Tĩnh Thiên đã đạt cảnh giới Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm vào ngàn năm trước. Bây giờ có phải là Hỗn Nguyên Trung Phẩm hay đã đột phá đến Thượng Phẩm hay chưa thì không ai biết. Cho nên, Hoắc Vân Các là phe nguy hiểm nhất, cộng thêm Cảnh Sán và hai bà lão, cộng thêm 10 tên đệ tử Đại La Thượng Phẩm, số lượng của Hỏa Vân Các là 14 người. Mà phái Điện Ma Đan cũng có điện chủ là Hình Uyên Minh và hai vị trưởng lão đều là cường giả Hỗn Nguyên Đạo Tiên Sơ Phẩm. Phía sau bọn họ còn có 10 tên thuộc hạ của Đại La, 7 Đại La Thượng Phẩm và 3 Đại La Đại Viên Mãn. Mà cao thủ tu vi trên nhìn có vẻ yếu hơn một chút, nhưng trong 10 tên thuộc hạ lại có 3 người là Đại La Địa Viên Mãn. Hơn nữa, Đinh Hòa Bình nói Điện Ma Đan lại tu luyện ngoại đan, rất quỷ dị. Điểm này hắn đã từng được lĩnh giáo từ tay Đông Nhan năm đó. Quả thực rất quỷ dị, vẫn cần phải cẩn thận. Một nhóm Điện Ma Đan thì có 13 người để công kích. Còn phe cuối cùng chính là bọn họ. Bọn họ được coi là phe có số lượng cao thủ nhiều nhất. Ngoại trừ 4 người Đinh Hòa Bình thì tất cả đều đã đột phá đến tu vi Hỗn Nguyên Cảnh Trung Phẩm nhờ Tiên Đan Hoàng Kim Đại La mà hắn đưa. Lại còn có thêm Tuyết Hương. Tương đương là có 5 cao thủ của Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm. Còn lại chính là bản thân hắn và Kim Quy Tiên Nhân cùng dẫn theo 10 tên thị vệ Đại La Thượng Phẩm. Coi như là phe mạnh nhất trong 3 phe thế lực. Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin trong chuyến đi này. Người của 3 phe tụ họp, chư vị, Đinh Mỗ đã tới chậm, xin thứ lỗi. Đinh Hòa Bình ngoài mặt được xem là người dẫn đội, ông ta ôm quyền đi đến chào hỏi Phương Tĩnh Thiên và Hình Uyên Minh. Đinh Đại Sư không cần đa lễ, bọn ta cũng vừa mới đến thôi. Phương Tĩnh Thiên của Hỏa Vân Các mỉm cười nói, tỏ vẻ rất dễ gần. Nhưng hành động này lọt vào trong mắt Dương Bách Xuyên thì những nhân vật như vậy lại càng nham hiểm, lòng dạ đầy mưu mô toan tính, ngược lại phải cẩn thận nhiều hơn. Ha ha, Đinh Đại Sư tính toán khéo quá nhỉ, 4 vị đại sư của Tiên Minh Luyện Tạo các ngươi đều đã tiến vào Hỗn Nguyên Cảnh Trung Phẩm, xem ra chuyến đi này bọn ta bất ổn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ Điện Ma Đan là Hình Uyên Minh nheo mắt nhìn chằm chằm vào người Đinh Hòa Bình dò xét một lượt. Lại không hề kiêng kỵ chút nào mà thẳng thắn nói ra tu vi của 4 người Đinh Hòa Bình. Tất cả mọi người đều tu luyện ở thành Tiên Đan, không ai biết đến ai. Lúc này, nhìn thấy tu vi của 4 người Đinh Hòa Bình thế mà đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Cảnh Trung Phẩm. Điều này làm cho Hình Uyên Minh hơi kinh ngạc. Ông ta bèn mở miệng châm chọc một phen. Ha ha ha, Hình điện chủ cứ nói đùa. Bọn ta chỉ may mắn mà thôi. Mục đích của mọi người trong chuyến đi này đều là tiến vào thành ma tộc. Phải đoàn kết mới đúng, tóm lại đừng có suy nghĩ đến ý đồ khác nhiều, nếu không sẽ gặp nhiều. Thua thiệt đấy, Đinh Hòa Bình cũng là một người hòa nhã, ông ta cười ha ha không mặn không nhạt nói. Những lời này có sự khiêm tốn cũng có niềm tự hào và ý cảnh cáo ở trong đó. Khoảng cách chỗ mọi người đang đứng cách núi lớn khoảng chừng 100 mét. Theo lời giải thích của Đinh Hòa Bình, dưới chân ngọn núi lớn này có một huyệt động là lối vào thành ma tộc. Nhưng rất tà khí nên có rất ít người dám đi vào. Lúc đoàn người đi về phía ngọn núi lớn, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy có người đang nhìn mình. Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cảnh Sán mặc đồ đỏ mang khăn che mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đối với nữ tử mặc đồ đỏ mang khăn che mặt này, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi có chút tò mò. Cách chương.